Tên của đóa hồng, chương 53, góc truyện audio.com. Kinh xế sáng tác giả Umberto Eco Severinus nói với William về một quyển sách lạ. Cuộc cãi lộn còn đang gay cấn thì một tu sinh canh cửa bước vào, vượt qua cảnh hỗn loạn này như một người băng đồng dưới cơn mưa đá. Chú ấy tiến gần thầy William, thì thầm rằng Severinus khẩn thiết muốn nói chuyện với thầy. Chúng tôi bước ra tiền sảnh đầy đặc các tu sĩ hiếu kỳ đang lắng nghe từ những tiếng la hét xem bên trong xảy ra diễn biến gì. Ở hàng đầu chúng tôi thấy Aimaro chào chúng tôi với nụ cười khinh khỉnh cố hữu của một kẻ tội nghiệp trần gian ngu ngốc này, và nói. Từ khi các dòng khất thực được thành lập Thiên Chúa giáo hẳn đã đạo đức hơn. Thầy William gạt phát Aimaro sang một bên và đi về cái góc nơi Severinus đang đợi. Huynh thất vọng vì muốn nói chuyện riêng với chúng tôi, nhưng không thể tìm được một nơi yên vắng trong cảnh hỗn loạn này. Chúng tôi định ra ngoài, nhưng Michael sứ Cesena nhìn ra cửa nhà nguyện, vẫy thầy William vào, bảo cuộc cãi cọ đã được hòa giải, và người ta sẽ tiếp tục đọc tham luận. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thầy William dục Severinus nói, và dược thảo sư cố hết sức để mọi người khỏi nghe thấy. Berengar chắc chắn đã vào bệnh xá trước khi đến nhà tắm. Sao huynh biết, có vài tu sĩ đến gần, vì tò mò muốn nghe chuyện của chúng tôi. Severinus nhìn quanh, giọng càng nhỏ hơn. Huynh bảo tôi người đó, chắc hẳn phải mang trong người vật gì. Đúng, tôi tìm thấy một vật trong phòng thí nghiệm giữa những quyển sách. Một quyển sách không phải của tôi, một quyển sách lạ. Thầy William đắc thắng nói, chính nó đấy, mang nó đến cho tôi ngay. Không thể được, tôi sẽ giải thích sau. Tôi đã khám phá, tôi nghĩ đã khám phá được một điều hay lắm. Huynh phải đến, tôi phải đưa huynh xem quyển sách. Một cách thận trọng, Severinus im bặt, chúng tôi nhận ra Jorge đã âm thầm lặng lẽ hiện ra bên cạnh chúng tôi như thể có phép màu vì không quen nơi đây, hai tay lão đưa ra phía trước như thể mò đường. Một người bình thường có lẽ không hiểu nổi những lời thầm thì của Severinus, nhưng chúng tôi biết rằng, cũng như mọi người mù khác, tính giác của Jorge vô cùng nhạy bén. Nhưng dường như lão chưa nghe gì cả. Quả thực lão lại sờ soạng đi xa dần chúng tôi, chạm vào một tu sĩ và hỏi người ấy điều chi đó. Tu sĩ nắm nhẹ cánh tay lão và đưa ra ngoài. Lúc đó cha Michael xuất hiện và đòi thầy William phải vào lần nữa. Thầy bèn quyết định và nói với Severinus, huynh làm ơn trở về ngay nơi huynh vừa đến, khóa cửa bên trong và đợi tôi. Thầy nói với tôi, còn con, hãy theo dõi Jorge. Dù lão ấy có nghe gì đi nữa thầy nghĩ, lão sẽ không nhờ dắt đến bệnh xá đâu. Dẫu sao, con sẽ kể cho ta biết lão đi đâu. Khi quay về tiền sảnh, thầy William thấy Aimaro len lỏi trong đám đông chen lấn nhau, định theo dõi Jorge ra ngoài. Đến đây, thầy William lại hành động thiếu khôn ngoan. Từ đầu sảnh đường này, thầy hét lớn đến Severinus đang đứng ở ngoài thềm đầu sảnh kia. Cố giữ những tờ giấy đó cho an toàn. Đừng quay lại, nơi để chúng, tôi đang định bám theo Jorge thì thấy quản hầm tựa vào rầm cửa ngoài. Hắn đã nghe lời thầy William cảnh giác bèn nhìn từ thầy tôi sang dược thảo sư, mặt căng thẳng vì sợ hãi. Hắn thấy Severinus bước ra, liền bám theo. Đến ngưỡng cửa tôi sợ sẽ mất dấu Jorge đang chìm vào làn sương mù, nhưng hai người kia đang trực chỉ hướng ngược lại, và cũng sắp sửa biến mất trong sương. Tôi tính toán thật nhanh xem mình nên làm gì. Thầy William bảo tôi theo dõi lão mù vì e rằng lão sắp đến bệnh xá. Gocchuyenaudio.com. Nhưng người hướng dẫn đã dắt lão đi hướng khác. Lão đang băng qua nhà dòng và trực chỉ giáo đường hay đại dinh. Ngược lại, viên quản hầm ắt hẳn đang theo dõi dược thảo sư, và thầy William đang lo lắng về việc có thể xảy ra trong phòng thí nghiệm. Thế nên tôi bèn theo hai người này, lòng ngổn ngang thắc mắc không biết Aimaro biến đi đâu, trừ phi huynh ấy đi ra vì những lý do hoàn toàn khác hẳn chúng tôi. Tôi bám theo quản hầm, giữ một khoảng cách vừa phải. Hắn đang bước chậm lại vì biết chắc có người đang theo dõi mình, nhưng không biết đó là ai. Tôi không nhận rõ được cái bóng mình đang theo, nhưng tôi biết đó là hắn. Bị buộc phải để ý đến tôi nên hắn không theo sát Severinus được, thế nên, khi cánh cửa bệnh xá hiện lên trong làn sương thì nó đã đóng kín rồi. Tạ ơn Chúa, Severinus đã vào được bên trong. Quản hầm, một lần nữa quay lại nhìn tôi, trong khi tôi đứng im như cột cờ. Rồi hắn như quyết định điều gì đó và đi về phía nhà bếp. Tôi nghĩ mình đã hoàn thành sứ mệnh nên quyết định quay về để báo cáo. Có lẽ tôi đã nhầm, nếu tôi đứng lại canh thì có lẽ đã tránh được nhiều tai họa. Sai lầm đó, đến nay tôi mới nhận ra. Tôi trở lại tiền sảnh nhà nguyện, cảnh náo loạn ban nãy dường như chẳng có gì nguy hiểm. Tôi đến bên thầy William và báo cáo ngắn gọn vài lời. Thầy gục gặc đầu tán thành, và ra hiệu bảo tôi im lặng. Cuộc tranh cãi lộn xộn đang lắng dịu, các nhà thương thuyết thuộc hai phe đang ôm hôn hữu nghị. Giám mục Alborea ca ngợi đức tin của các tu sĩ dòng khất thực. Jerome tán dương lòng từ thiện của các thầy giảng. Ai cũng bày tỏ hy vọng giáo hội sẽ không bị xào xáo vì các mâu thuẫn nội bộ nữa. Người thì khen ngợi sự cứng cỏi của nhóm này, người thì ca tụng sự hòa hoãn của nhóm kia. Ai cũng nhắc đến công lý và sự khôn ngoan. Chưa bao giờ tôi trông thấy có nhiều người thành khẩn lưu tâm đến sự vẻ vang của những giá trị thần học chính yếu đến thế. Ô không ô, bây giờ, Hồng Y Bách Trăng mời thầy William giảng giải các luận thuyết của những nhà thần học hoàng gia. Thầy miễn cưỡng đứng dậy, biết rằng cuộc họp này không đi đến đâu. Thực ra, thầy đang nôn nóng muốn đi, vì đối với thầy, quyển sách bí ẩn kia còn khẩn thiết hơn kết quả của buổi họp. Tuy nhiên, rõ ràng là thầy không thể tránh né bổn phận của mình. Thầy cất tiếng, với nhiều tiếng, khác thường và không phải cách dường như để chứng tỏ rằng thầy không tuyệt đối tin tưởng điều thầy sắp phát biểu. Thầy mở lời, đoan chắc rằng thầy đã quán triệt quan điểm của những người phát biểu trước cũng vì thế cái mà những người khác gọi là học thuyết của các nhà thần học hoàng gia chẳng qua chỉ là những nhận xét rời rạc, không thể gọi là những tín điều đã được khẳng định. Thầy William nói bằng một giọng rất ôn tồn, ngập ngừng diễn tả những điều thầy đã khẳng định, do đó, không ai có thể đứng lên phản đối. Thế không có nghĩa là mọi người đều tin lời thầy nói. Những người phe Avignon ngồi bồn chồn vặn vẹo cau mày, lẩm bẩm những lời phê phán với nhau, ngay cả tu viện trưởng cũng lộ vẻ khó chịu vì những lời lẽ này. Còn bên dòng khất thực cha Michael thì hoang mang, Jerome thì khiếp sợ còn Ubertino lại tư lự. Hồng Y Poghetto phá tan sự im lặng, mỉm cười một cách thoải mái và nhã nhặn hỏi thầy William xem thầy có dám đi Avignon để thưa với giáo hoàng những điều này không? Thầy William hỏi lại ý kiến của Hồng Y xem có nên làm như vậy không? Gocchuyenaudio.com Hồng Y trả lời, suốt đời giáo hoàng đã nghe rất nhiều ý kiến tranh luận, và vẫn là người cha thương yêu đối với mọi đứa con của người, nhưng các đề nghị của thầy William ắt hẳn sẽ làm người hết sức đau buồn. Bernard Guy, nãy giờ chưa hề mở miệng, bây giờ mới lên tiếng. Tôi sẽ rất vui mừng nếu sư huynh William, người đã giải thích các tư tưởng của mình một cách vô cùng khéo léo và hùng hồn, sẵn lòng bày tỏ các tư tưởng đó để giáo hoàng phán xét. Thưa ngài Bernard, ngài đã thuyết phục tôi, nhưng tôi sẽ không đi, đoạn thầy William phân trần với Hồng Y. Cha biết đấy, bệnh yếu phổi không cho phép con thực hiện một cuộc hành trình dài như thế trong thời tiết này. Hồng Y nói, thế sao huynh lại nói dài dòng thế? Thầy William nhũn nhặn đáp, để minh chứng cho sự thật vì sự thật sẽ giải phóng cho chúng ta. Đến lúc này, Zinder Banner tu sĩ dòng Dominic mới lớn tiếng phản đối. Không, ở đây, chúng ta không bàn đến sự thật giải phóng chúng ta, mà về sự tự do quá trớn, muốn tự cho nó là sự thật. Thầy William dịu dàng công nhận, cũng có thể, Linh cảm báo tôi biết rằng một cuộc đấu khẩu cuồng nộ sắp bùng nổ có thể còn gay gắt hơn lần trước. Nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong khi De Banner đang nói thì trưởng toán lính bước vào và thầm thì điều gì đó vào tai Bernard. Bernard đứng phắt dậy, giơ tay lên nói. Thưa các huynh, buổi tranh luận bổ ích này có thể được tiếp diễn, nhưng hiện nay, một biến cố trầm trọng buộc chúng ta phải đình chỉ cuộc họp này lại nếu tu viện trưởng cho phép. Một việc đã xảy ra ở đằng kia, hắn chỉ mông lung ra ngoài, đoạn sải bước qua tiền sảnh, đi ra ngoài. Nhiều người bước liền theo, thầy trò tôi ở trong số những người đi đầu, thầy nhìn tôi nói, thầy e có việc gì xảy ra cho Severinus, cách chương.